Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 114. Mộc Hàn Thương Mộ Ba. Đi qua núi rừng lúc sau. Bát quái liền tượng vây nguyên trận. Mộc Hàn Thương Mộ Môn liền ở trận pháp bảo hộ trong vòng. Quỷ Vương huy tay áo. Vài đạo tia chớp đi ra ngoài. Trận phá, trận phá. Lộ ra cửa đá thượng. Điêu khắc Thương Vân, Hùng Ưng, thanh niên cùng kiếm, đều là lần trước bọn họ đã tới khi bộ dáng. Quỷ Vương huy tay áo. Một đạo màu tím lam tia chớp va chạm ở mộ môn phía trên. Mộ môn theo tiếng mà toái, mộ địa chỗ sâu trong cung điện trong vòng. Mộc Hàn Thương hư ảnh ngồi xếp bằng ở ngọc quan tài phía trên. Ngửa đầu nhìn cung điện trên đỉnh đan chéo màu trắng sương mù, mộ môn theo tiếng mà toái khi. Mộc Hàn Thương có điều cả mơ siêu án nghiêng đầu xem. Tới, Mộc Hàn Thương dừng một chút, đứng dậy hướng cung điện đại môn phương hướng đi rồi vài bước. Nhưng ở khoảng cách cung điện đại môn 2 mét xa địa phương, Mộc Hàn Thương dừng lại bước chân, bởi vì trận pháp. Hắn cũng chỉ có thể đi đến nơi này, mộ địa ở ngoài. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế đã tiến vào Mộc Hàn Thương mộ địa. Bọn họ chính dọc theo mộ đạo hướng trong đi, mộ đạo hai sườn, như cũ điêu khắc bích họa là Mộc Hàn Thương cả đời, này mộ đạo bọn họ phía trước đi qua, bọn họ đi. Thời điểm, này mộ đạo hai sườn bích họa thượng bị Mộc Phong động tay động chân. Chuyên môn nhằm vào Ngọc Thị tộc nhân, Ngọc Tế đã từng tại đây nói hành lang chung so chiêu. Rơi vào quá khóa linh trận, lúc ấy Tiểu Long vẫn là chỉ là cái nắm mơ si huyện tại ngẫm lại thật đúng. Là chính là đại ý, lúc này đây Ngọc Tế nín thở, Ngọc Tế cũng không nóng nảy đi. Quỷ Vương liền mang theo quỷ tướng nhóm không nhanh không chậm đến đi theo Ngọc Tế phía sau, đi ở mộ. Đạo, Miêu Ưng nhìn mộ đạo chung quanh hoàn cảnh cùng bố trí. Có chút cảm khái, thượng một lần tới. Chúng ta là ở điều tra gan đi quái án khi, từ Ninh Cốc Tuyên nào biết đâu rằng nơi này, khoảng cách chúng ta thượng một lần tới nơi này bất quá mấy ngày, Miêu Ương lại nói. Lúc ấy Ninh Cốc Tuyên được ăn cả ngã về không? Ở cái này mộ đạo dùng ngọc tiểu tế thiết kế Quỷ Vương. Dùng yêu đao thiết kế Thương Tư, ý đồ chạy trốn, cuối cùng lại bị không phụ yêu đao chặn ngang trả mơ siêu khi đó đi vào nơi này. Quỷ Vương cùng Ngọc Tế mang theo chỉ có Thương Tư một cái quỷ tướng. Hiện tại, bọn họ đã cứu ra 6 cái quỷ tướng, còn có Trương Cảnh Hoán. Đã lâu không thấy Tuế Hảo, không phụ yêu đào ở chỗ này tìm được. Không phụ cũng tò mò, không phụ cũng không biết chính mình đào từ nơi nào tìm được. Hắn từ Cửu U ra tới, yêu đào liền tại bên người, Ngọc Tế nói. Ở phía trước mộ đạo, Miêu Ương nói. Ninh Cốc Tuyên cho chúng ta là một cái cục, cái này mộ đạo hai sườn bích họa có nhân tộc cấm địa cái loại này hoa. Cái loại này phấn hoa trải qua đặc thù gia công, có thể làm Ngọc Thị nội tâm công pháp đình chỉ vận chuyển. Nội khí đình trệ Tương Tư, Mộc Phong còn dưới mặt đất còn thiết kế cơ quan. Ninh Cốc Tuyên muốn lợi dụng cái này mộ đạo bẫy dập thoát thân, kết quả. Đầu tiên là bị bọn họ Vương trọng thương. Sau lại bị yêu đao chặn ngang chảm, cuối cùng Ninh Cốc Tuyên vẫn là chết ở nơi này, nói lên ngầm trận. Ngọc Tế nhưng thật ra nhớ tới một sự kiện, Ngọc Tế quay đầu. Xem đi theo một bên Phi Tiểu Long, người vẫn là bởi vì Mộc Phong bố trí 9 khúc đoạt âm dương đại trận. Mới có thể xuất hiện ở cái này thế gian, Tiểu Long chớp mắt Quỷ Vương. Gan đi quái án, Mộc Phong bố trí đoạt âm dương đại trận làm ta quỷ lực thoát ly ta khống chế. Hình thành một đoàn độc lập lực lượng, này đoàn lực lượng theo sau dung hợp cha ngươi tâm đầu huyết. Lúc này mới có ngươi, Ngọc Tế sờ sờ Tiểu Long. Lúc trước ngươi mới ngón cái móng tay cái như vậy lớn một chút. Lúc này mới mấy ngày thời gian, ngươi đã lớn như vậy, Miêu Ương đi theo Ngọc Tế phía sau. Lặng yên không một tiếng động, nói nhà ngươi cái này Tiểu Long, khi nào có thể hóa thành hình người đâu. Tuế Hảo, dựa theo Long tuổi nhỏ giai đoạn tới nói, bấu Long muốn lớn lên hóa hình, ít nhất đến có 100 năm mơ siêu, không phụ nói giỡn, thiếu chủ thiên phú dị lẫm, có lẽ lại quá mấy ngày liền có thể hóa hình. Tiểu Long ngẩng đầu ưỡn ngực, đại gia ngươi một câu ta một câu, thực mau liền thông qua mộ đạo, thấy được tân mộ môn. Ngọc Tế yêu đao chính là ở phía sau cửa tìm được, không phụ đem yêu đao đem ra, yêu đao ra tới về sau. Phát ra rất nhỏ chấn động, không phụ cười. Yêu đao còn nhận thức nơi này, Ngọc Tế giơ tay. Dùng bạo phá linh phù mở ra đại môn lúc sau cùng bọn họ lần đầu tiên tới thời điểm đại. Không giống nhau, bọn họ lần trước tới thời điểm, này tòa mộ phía sau cửa là một cái cung điện. Cung điện nội phòng yêu đao, hiện tại, này cung điện nội lại là trận pháp, còn có cung điện trên đỉnh. Đổi chiều từng hàng thi thể, những cái đó đổi chiều thi thể đều là nữ tính thây khô. Các nàng trên người bọc màu trắng quần áo nịt quần, trên chân buộc màu đen dây thừng, cánh tay cùng đầu đều hướng phía dưới rũ, các nàng cổ cùng thủ đoạn lộ ở bên ngoài. Da thịt héo rút khô quát, nhưng tóc lại nhu thuận đen bóng. Rũ tàn ít nhất đến có một mét dài hơn, cung điện một khác đầu là một cái màu đen cửa đá. Cửa đá phía trên điêu khắc màu trắng vân, một con đứng ở thương vân phía trên nhìn bọn họ cái này phương hướng diều hâu. Diều hâu phía dưới bên phải, là nắm một phen trường kiếm bạch y thanh niên, Ngọc Tế bọn họ ánh mắt đều không tồi. Nhìn đến cửa đá bên cạnh có thật nhỏ lỗ thủng, có phong từ lỗ thủng thổi qua tới. Gợi lên này đó nữ nhân đầu tóc, tóc theo phong nhẹ nhàng mà tung bay, phóng nhãn qua đi. Rậm rạp đều là sợi tóc miêu. Miêu ương có hội chứng sợ mật độ cao. Nhìn đến những cái đó rậm rạp dây dưa sợi tóc, trên người mau đều tạc lên, không phụ. Yêu đao chính là ở chỗ này phát hiện. Ở như vậy không khí hạ, thật là vất vả nhà hắn yêu đao. Cũng không biết yêu đao có hay không lưu lại bóng ma tâm lý, tương tư nhíu mày. Nơi này hẳn là bị yêu đao phá hủy, cùng chúng ta lần trước tới thời điểm không giống nhau, Ngọc Tế. Lần trước chúng ta một đường đi tới phá hư trận pháp cùng mộ đạo đều bị chữa trị. Nơi này bị chữa trị cũng bình thường, chỉ là đây là cái gì? Quỷ Vương thực bình tĩnh, đây là thi trận, danh như ý nghĩa, chính là dùng một ít đặc thù thi thể bố trí trận pháp, Ngọc Tế. Thi trận, dùng thi thể bố trí trận pháp. Ngọc Tế vẫn là lần đầu nghe nói, Quỷ Vương, này đó thi thể là trải qua đặc thù luyện chế. Các nàng đối vật còn sống sinh khí thực mẫn cảm, vật còn sống từ mà lên đường quá sẽ kinh động bên trên nữ thi nhóm mơ siêu, Quỷ Vương. Cái này trận pháp thông thường sẽ cùng cơ quan kết hợp, Miêu Ương mau còn tạc. Này trận pháp thật ghê tởm, như thế nào phá, lửa đốt, tay xé, Miêu Ương đang nói chuyện. Liền thấy tương đối tới gần bọn họ nữ thi hơi hơi giật giật. Các nàng thong thả xoay người, nhìn về phía bọn họ, những cái đó nữ thi ra mặt như là trù bị trù rớt sở hữu hơi nước quả táo. Khô cằn dán ở trên xương cốt, hai chỉ mắt cũng là tối ô mơ siêu miêu ương cong eo. Miêu, cái gì ngoạn ý đều là. Vèo, một đạo màu đen quang phi nhảy đi ra ngoài, là miêu ương đồng tử trừng lưu viên. Phi phát đến khoảng cách bọn họ gần nhất nữ thi trên mặt. Bốn chảo cất dấu sắc bén lợi chảo bá bắn ra tới. Hữu chảo mau tàn nhẫn chuẩn đến mặt hướng nữ thi cổ đinh. Miêu ương kia sắc bén móng vuốt, ở gặp phải nữ thi cổ thời điểm, phát ra kim loại va chạm thanh âm mơ siêu miêu ương một đốn, hắn lực đạo tuy rằng chỉ là dùng tam thành. Nhưng hắn tam thành lực đạo đủ để cào chết một con yêu tộc đại yêu. Các ở nữ xác chết thượng, cư nhiên chỉ là đinh một thanh âm vang lên. Miêu ương lại huy chảo, nhưng mà nữ thi màu đen sợi tóc giống như có sinh mệnh. Chia làm nhẹ nhẹ từng đợt, nhanh chóng triển hướng miêu ương tư chi cùng cổ, miêu ương híp mắt, hữu chảo dùng 10 thành 10. Lực đạo, hoa hướng nữ nhân cổ, răng rác, xương cốt đứt gãy thanh âm mơ siêu nữ nhân cổ bị miêu ương móng vuốt cắt đứt. Hướng cung điện gạch thượng rớt, nhưng nữ thi đầu tóc, lại như cũ bay nhanh đến hướng miêu ương triền qua đi, miêu ương bốn chảo dùng sức vừa dẫm. Thân thể cực nhanh lui về phía sau, ở tóc quấn quanh lại đây thời điểm thối lui đến cung điện khẩu. Dừng ở Ngọc Tế bên chân, đinh, cực nhanh quấn quanh đầu tóc bởi vì vồ hụt mà đánh vào cùng nhau. cũng phát ra kim loại va chạm tiếng vang, phanh. Nữ thi đầu rơi trên mặt đất ca, một tiếng rất nhỏ động tĩnh, quỷ vương lập tức huy tay áo. Cung điện cửa trong chớp mắt bao trùm thượng một tầng màu tím lam lá mỏng. Nữ thi đầu rơi xuống đất gạch, bởi vì trọng lực va chạm mà nhếch lên một góc, rậm rạp ngân châm từ sàn nhà khe hở hướng tứ phương bắn nhanh. Phốc phốc phốc, một tảng lớn ngân châm đâm vào màu tím lam lá mỏng. Bị lá mỏng ngăn cản, đứt quãng hai sóng ngân châm phóng ra xong, sàn nhà cùng cục một tiếng khép kín. Cung điện khôi phục san bằng, chỉ có một viên đầu lưu tại trên mặt đất mà đầu thượng đầu tóc. Còn ở tư tán mấp máy, tình huống như thế nào miêu? Miêu ương mau đã tạc không thể lại tạc, kia tóc xem đến thật sự là làm người ra đầu tê dại, quỷ. Vương thu hồi quỷ lực, đem những cái đó ngân châm ném xuống đất, nói, này đó nữ nhân thi thể là trải qua đặc thù thủ pháp luyện chế. Cơ bắp không có hơi nước máu. Phi thường cứng rắn, thủ pháp cao cấp, còn có thể làm bị luyện chế ra tới thi thể đau thương bất nhập. Nước lửa không summer siêu tương tư, cùng khổng âm phái con rối không sai biệt lắm. Tương tư thân thể hắn, chính là bị cáo âm phái tổ sư cấp luyện chế thành con rối. Cứng cỏi thành độ có thể so với quỷ vương nói này đó thây khô, quỷ vương lắc đầu. Loại này luyện chế thi thể phương pháp không chú ý mỹ quan cùng da thịt. Khớp xương mềm mại độ, thủ pháp muốn so con rối luyện chế thô ráp rất nhiều. Nhưng là bởi vì vứt bỏ mỹ quan tính, luyện chế ra tới thi thể cứng cỏi trình độ muốn so con rối cường rất nhiều, quỷ vương. Xem vừa rồi tình huống, này trên mặt đất còn có cơ quan, nếu tùy ý đi ở trên mặt đất, khẳng định sẽ kích phát trên mặt đất cơ quan. Trên mặt đất cơ quan khó lòng phòng bị. Trên đỉnh đầu những cái đó nữ thi cùng tóc cũng sẽ tiến công. Trên dưới giáp công, thực dễ dàng trúng chiêu, Miêu Ương chớp chớp mắt, hướng bên cạnh đi vài bước, lắc mình biến hóa thành thân xuyên hắc y trắng nõn thiếu niên. Miêu Ương lo lắng cho mình vẫn luôn miêu trạng, sẽ đem chính mình mau cấp tạc không có, Miêu Ương. Này đó thi thể thật là xương cứng, ta dùng 10 thành lực đạo mới cắt đứt nữ thi cổ. Xem trên mặt đất kia tình huống, liền tính cắt đứt nữ thi đầu, lộc cộc, ca, trên mặt đất nữ thi đầu quơ quơ, đè ở một khác khối địa gạch thương, bị nữ thi đầu áp đến gạch đột nhiên nhếch lên một góc. Lại một đợt rậm rạp ngân châm hướng bốn phía phóng ra. Quỷ vương quỷ lực nháy mắt huyễn hóa ra tới, bảo vệ ngọc tế đám người, nữ thi đầu bởi vì sàn nhà bất bình duyên cớ. Ở đè ép này khối địa bản lúc sau, quơ quơ, có hướng khác sàn nhà lăn lộn dấu hiệu, ngọc tế giơ tay. Ném một cái bạo phá phù qua đi, tiêu đốt bạo phá phù khinh phiêu phiêu bay qua đi. Nữ thi đầu tóc dựng thẳng lên, giống một đạo cái chắn bảo hộ ở nữ thi đầu. Nhưng ngọc thị bạo phá phù uy lực rất lớn, nữ thi đầu tóc lặng yên không một tiếng động mà hóa thành cho bụi, tiêu đốt một nửa bạo phá phù. Dán ở nữ thi đầu thương, nữ thi đầu dừng một chút, mới hóa thành cho bụi, ngọc tế vọng qua đi, bọn họ trước mắt này cái này mộ đạo ít nhất có 100 nhiều. Mễ trường, 2-3 mễ nhiều khoan, nóc nhà trên đầu cơ bản đều là rậm rạp sắp hàng nữ thi. Ít nhất đến có mấy trăm cụ, nữ thi một cái đầu muốn tiêu hao một chương bạo phá phù. Này một cái thi thể ước chừng yêu cầu một cái bạo phá linh phù. Nóc nhà thắt cổ, phòng trừng đắc dụng mấy trăm cái, tác giả có lời muốn nói. Siêu cấp hiếm lạ các ngươi, đưa các ngươi siêu đại hồng tâm tương đương đỏ thẫm tâm tương đương piu piu piu tương đương phóng ra đỏ thẫm tâm tương đương PS. Hôm nay có phải hay không Giáng sinh trước, buổi tối có phải hay không đêm Giáng sinh, có hay không hẹn hò nha nha nha tương đương đi giải đường. Vẫn là ven đường ăn cẩu lương. Ha ha ha, bát quái đôi mắt nhỏ lộ ra cầu sinh dục, mộc mộc mộc tử ném một cái địa lôi tố nguyệt thanh. Thu ném một cái địa lôi cô giấy phong trần ném một cái địa lôi ũ. Y ngắn, bát hoang ném một cái địa lôi cảm ơn bốn vị tiểu khả ái địa lôi. Tiêu pha lạp, moa moa cảm ơn tiểu khả ái nhóm dinh dưỡng dịch, cây non lại trường một đoạn lạp, moa moa, hết chương.